Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Tống Nhi. Tần Thị Thần Khư, Tam Công Tử Phủ, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình chậm rãi mở ra hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Vạn cổ chứng đế quyết đích thật là huyền diệu dị thường. Dung hợp bộ này tôn cấp công pháp về sau, Tần Đình thậm chí có thể cảm giác được vạn thần pháp điển cũng là tiến hóa đến tôn cấp công pháp. Cấp bậc, không chỉ như thế, vạn thần pháp điển tiến hóa về sau, Thái Huyền Kinh, Nguyên Thủy Đại Đạo, Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh cái này mấy bộ đương thời kinh điển cũng là tiến hóa đến thần cấp công. Pháp cấp bậc, chẳng qua hiện nay Tần Đình cảnh giới còn tại thiên thần cảnh. Nếu là muốn tăng lên cảnh giới, cũng không phải là hạ giới dễ dàng như vậy. Đến thần linh cảnh giới này, tu vi cảnh giới tăng lên không chỉ cần có thiên phú, càng cần hơn thời gian tích lũy. Tại thần giới, thần chủ đều là sống sót số trăm vạn năm lão quái vật. Linh thần, chân thần cũng đều là tu luyện mấy chục vạn năm lên trăm vạn năm. Tần Đình trăm năm thành thần, liền đã tính được là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tựu. Bất quá Tần Thị nhất tộc làm thần giới một phương chư hầu, chiếm cứ mấy cái thế giới tài nguyên, Tần Đình tự nhiên là không lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Bất quá Tần Đình lại là bỗng nhiên nghĩ đến, hạ giới có dị hỏa, không biết rõ thần giới có hay không thần hỏa loại hình. Nếu là có thể lấy đi huyền hóa hỏa kinh luyện hóa thần hỏa, chỉ sợ cũng có thể giống hạ giới, mỗi luyện hóa một đạo thần hỏa, cảnh giới liền sẽ phóng đại. Tần Đình hai mắt nhắm lại, lập tức đứng dậy mà đứng. Chuyện thế này lại là không vội, ngày sau phái người đi tìm hiểu một phen chính là. Bây giờ việc cấp bách vẫn là phải xử lý khí vận chi tử sự tình. Theo xuất đạo đến bây giờ, Tần Đình vẫn luôn là cực kỳ xuôi gió xuôi nước, không có nhận qua chút nào đại tỏa lộn, có thể nói hơn phân nửa đều là thiên địa khí vận gia thân công lao. Bây giờ lại là có 100 điểm khí vận giá trị ở trước mắt, Tần Đình tự nhiên là có nhiều không thể chờ đợi. Tần Đình đi ra đại điện, đứng dậy bay đến một tòa trên đài cao, nhìn xuống hắn Tam Công Tử Phủ. Tam Công Tử Phủ phương viên 10 vạn dặm, cực kỳ rộng lớn, đứng vững từng tòa cực kỳ hoa mỹ cung điện. Trong cung điện thậm chí có linh sơn hồ nước biển lớn, cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập mênh mông thần uy. Mà Tam Công Tử Phủ bên trong còn ẩn giấu đi trên trăm tôn thần linh, đều là hiệu chung với thủ hạ của hắn. Một chút thần linh tại bốn phía trong cung điện dốc lòng tu luyện, một chút thần linh thì là tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau luận đạo. Còn có không ít hóa thần cảnh tu sĩ tại giao lưu sở học, lấy kỳ vọng có thể thành tựu thần vị. Những cường giả này đều là thuộc hạ của hắn, đều là hắn thành viên tổ chức. Không nói trước Tần Đình phía sau Tần Thị nhất tộc, vẻn vẹn là toàn bộ Tam Công Tử Phủ, tại thần giới cũng có thể coi là được là một cái đại thế lực. Bỗng nhiên, Tần Đình phía sau thổi qua một trận làn gió thơm, một đạo kiều ngọt động lòng người thanh âm vang lên: "Cung nghênh công tử xuất quan." Tần Đình nhìn lại, nguyên lai là hắn thiếp thân thị nữ Tống Nhi, chính là ngày đó đồng cờ trưởng lão chỗ đề cử vị kia thanh xương lão tổ hậu duệ Tống Nhi. Bất quá Tần Đình đối cái này Tống Nhi cũng là vì hài lòng, hoàn toàn chính xác xưng lên là quốc sắc thiên hương, làm việc cũng có chút đại khí. Nàng này ngày đó khai phủ đại điển thời điểm liền tới đến Tam Công Tử Phủ, những này thời gian vẫn luôn cũng dốc lòng chiếu cố Tần Đình sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ cũng là cùng Tần Đình quen thuộc. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nhìn Tống Nhi một chút, cười nói: "Tại Tam Công Tử Phủ nhưng quen thuộc." Tống Nhi nhẹ nhàng bái nói: "Đa tạ công tử quan tâm, trong phủ người đối ta cũng rất tốt." Nàng nói ngược lại là lời nói thật. Tam Công Tử Phủ người đối với hắn đều là cực kỳ khách khí. Liền xem như ngày thường cực kỳ cao ngạo thần linh, nhìn thấy Tống Tích mà đều là vẻ mặt ôn hòa. Ai cũng biết rõ, nàng này mặc dù chỉ là hư thần cảnh, nhưng lại là công tử thiếp thân người, là công tử tâm phúc, tự nhiên không dám vô lễ, mà lại tương lai còn có khả năng rất lớn trở thành công tử thị thiếp. Đến lúc đó chính là bọn hắn chủ mẫu. cho nên liền xem như đại cung phụng vị này linh thần cảnh thượng thần cũng là đối Tống Nhi cực kỳ hòa khí, mà Tống Nhi cũng là trong lòng than nhỏ. Tại ngoại giới, thần linh chính là cực kỳ tôn quý tồn tại. Xem phàm nhân cũng như là nhìn xem một cái sáp kiến. Tại Thanh Xương Thần Tông, tuy nói nàng là trưởng giáo chi nữ, địa vị siêu nhiên, nhưng là trong tông mấy vị kia thần linh vẫn như cũ là không đem nàng để ở trong mắt. Tại thần giới, nhân thần có khác, thế nhưng là nàng trở thành Tam công tử thiếp thân thị nữ về sau. Hết thảy cũng thay đổi. Những cái kia thần linh cường giả thấy được nàng liền như là nhìn thấy đại nhân vật. Tất cung tất kính, mà đồng môn sư tỉ muội nhìn về phía mình nhãn thần cũng là tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Liền xem như tự mình lão tổ Thanh Xương lão tổ cũng là đem mình làm cùng một giai cấp người đến đối. Đãi, mà không phải xem như hai cái có cũng được mà không có cũng không sao hậu bối. Thậm chí thái độ còn có chút lấy lòng. Huống chi, công tử bản thân cũng là như thế xuất sắc. Không chỉ là gia thế phi phàm. Xuất thân Tần thị nhất tộc hạch tâm dòng chính. Tướng mạo cũng là tuấn mỹ vô cùng. Tống Nhi lấy một cái thân nữ nhi cũng nhịn không được sinh lòng hổ thẹn. Càng là thiên phú tuyệt thế. Ngày đó khai phủ đại điển liền liền thần tôn cũng tự mình hiện thân. Bực này nam tử, lại sẽ có cô gái nào không sinh ái mộ đâu. Nghĩ tới đây, Tống Nhi nhìn về phía Tần Đình nhãn thần liền tràn đầy ái mộ cùng thần phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.